Kiều Thê Như Vân, chương 309, chuyện hậu cung, góc chuyện audio.com. Sáng sớm, bắt đầu đứng dậy, véo chỉ tính một cái, hôm nay là 24 tháng 9, Thẩm Ngạo chạy đến hậu viên hoạt động gân cốt, Lưu Thắng bị kích động mà chạy tới, thở không ra hơi, nói. Biểu thiếu gia, hắn thở hổn hển mấy hơi thật dài mới nói. Cái tên Lưu Quốc ngày hôm qua bảo người đưa tới 8 vạn quan tiền, nói là bồi thường phí tổn Minh Châu ban đêm. Lưu Thắng cho rằng Thẩm Ngạo nhất định sẽ kinh hãi thất sắc, ai ngờ Thẩm Ngạo gặp không sợ hãi mà chỉ gật nhẹ đầu, nhàn nhạt nói. Biết rồi, Lưu Thắng nói, biểu thiếu gia 8 vạn quan đó, không thể tưởng được cái kia người Lưu hào phóng như thế, sớm biết như vậy sẽ để cho hắn đánh nát nhiều thêm vài món Minh Châu, bình sứ, biểu thiếu gia sẽ có thêm rất nhiều lộc lá. Thẩm Ngạo răn dậy hắn, nói, ngươi đang nghĩ cái gì vậy, người ta bồi thường 8 vạn quan là phải rồi, làm người phải có nguyên tắc biết không? Người ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Lưu Thắng dẫn Thẩm Ngạo đến tiền đường, một người Lưu kẹp lấy một cái dương chờ đã lâu, thấy Thẩm Ngạo tới, vội vàng đứng lên, mở thùng ra, bên trong là từng sấp tiền dẫn sáng rõ làm người chóng mặt, người Lưu nói. Thẩm học sĩ, chủ nhân nhà ta hôm qua đập hư Minh Châu của ngươi, thật sự rất có lỗi, bởi vậy đặc biệt bảo ta đưa Minh Châu và tiền tới. Thẩm Ngạo rất khách khí nói, gia luật huynh quá khách khí, cái này bảo ta nên ứng xử như thế nào đây? Tiền này có lẽ là lấy về đi, nói cho gia luật huynh, Thẩm Ngạo ta giảng nghĩa khí nhất, một Minh Châu giá 8 vạn quan mà thôi, sao có thể để hắn tốn kém. Người Liêu đương nhiên không thật sự ngốc đến mức ôm tiền trở về, vội vàng nói. Thẩm học sĩ nghĩa bất từ nan, mọi người trong ngoài biện kinh đều biết, chỉ là tiền này có lẽ là không nên từ chối, chủ nhân nhà ta nói, có thể kết bạn với Thẩm công tử, một bằng hữu giảng nghĩa khí như vậy, là vinh hạnh suốt đời hắn, nếu như có cơ hội, hắn còn có thể lại tới bái phòng. Buông tiền xuống, người Lưu cáo từ đi ra ngoài, Thẩm Ngạo đưa khách quay thân trở về lập tức ôm thùng đếm tiền, liên tục đếm hai lần, mặt sắc có chút khó coi, nói với Lưu Thắng. Lưu Thắng, người tới giúp ta đếm xem. Lưu Thắng đếm một lần, nói. Biểu thiếu gia, giống như số lượng không đúng, chỉ có 79.800 quan. Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Vô sỉ, rõ ràng đã nói 8 vạn, rõ lại còn thiếu đi 200 quan. Dứt lời, liền mang tiền về hậu viên, để cho Vân Vân thu lại, Vân Vân mới tỉnh mộng, liền đem tiền cất kỹ, hỏi. Cái chỗ tiền này từ đâu ra vậy? Thẩm Ngạo nói, loại sự tình này ngươi không nên nói cùng mặt như tiền này là người khác đưa cho ta, tổn hại đồ thì phải bồi thường, đúng không? Vân Vân nghe hắn nói không rõ ràng lắm, nghĩ nghĩ một chút lại không hề truy vấn, nàng là nữ nhân thông minh, nam nhân không thể bức thật chặt, liền hỏi hắn. Có đói bụng không, ta gọi đầu bếp đưa chút ít món ăn tới. Thẩm Ngạo gật gật đầu, dùng điểm tâm một lúc người trong nội cung đến, thì ra tưởng rằng là hoàng đế tìm hắn, ai ngờ thái giám này nói. Thái hậu mời thẩm học sĩ vào cung. Thái hậu, Thẩm Ngạo sờ lên cái mũi, trong lòng nghĩ, chớ không phải là ba thiếu một đấy chứ. Ai, cái này ba thiếu một đều theo trong nội cung gọi đến nơi đây rồi, bội phục thái hậu quả nhiên không giống với người khác. Có khi ý chỉ thái hậu, so với thánh chỉ hoàng đế còn muốn có tác dụng hơn, nhớ tới bộ dạng Triệu Cát. Góc chuyện audio.com, gian dậy ngày đó Thẩm Ngạo nào dám đắc tội người đứng đầu hậu cung này, đại sự lớn đến mấy cũng phải đặt xuống. Theo thái giám đến hoàng cung, đi vào khâm từ thái hậu tầm cung, Thẩm Ngạo dạo bước đi vào thấy bên trong lại có mấy phu nhân đến, hắn hướng thái hậu hành lễ trước liếc nhìn chung quanh, Ninh An không ở đây, ngược lại Hiền Phi đang ngồi ở một bên, hướng Thẩm Ngạo nói một tiếng, gọi người chuyển gấm đôn đến mời hắn ngồi. Khâm từ thái hậu nói. Hôm nay khí trời tốt, gọi người tới đánh vài ván bài lá, vừa rồi kêu người đến hỏi hoàng thượng nói ngươi mấy ngày nay đều không có sự tình gì quan trọng, cái này rất tốt, vừa vặn đến tiếp ai ra. Trong lòng Thẩm Ngạo oán thầm, cái khí trời tốt này và đánh bài có cái gì liên quan đến nhau chứ? Không kịp nhiều lời, Thái hậu liền gọi Hiền Phi, còn có các phu nhân khác, bốn người một cái bàn, gọi người cầm bài lá chia đều. Loại bài lá này đối với Thẩm Ngạo mà nói, động tay chân rất dễ dàng, đơn giản hơn nhiều so với chơi mặt trực, đánh rất thuận tay, trải qua mấy ván, có thắng có thua, thắng được là may mắn, thời điểm thua lại là cố ý, cũng không thể nhiều lần đều thắng lão thái gia. Vài ván qua đi, Khâm Từ thái hậu hoàn toàn đắm chìm trong đó, bất chi bất giác cả cái khung mẫu nghi thiên hạ kia cũng quên thể hiện, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, kỳ thật đây cũng chính là lão thái thái tầm thường, đừng nhìn nàng bình thường giả trang rất hình tượng như vậy, kỳ thật đánh vài vòng bài lá, lập tức liền bại lộ bản tính của nàng. Về phần Hiền Phi, đánh bài luôn có vài phần yêu nhã, Thẩm Ngạo biết rõ, Khâm Từ thái hậu có thể thể hiện bản tính của mình, Hiền Phi chưa hẳn có thể, dù sao cũng là tại trước mặt thái hậu, cũng nên có vài phần đoan trang. Bất chi bất giác đến giữa trưa, Khâm Từ đúng là ngay cả ăn cơm cũng quên, người khác cũng không tiện nhắc nhở, ngược lại thái giám dẫn Thẩm Ngạo đến kia thấp giọng nói. Thái hậu, nên dùng cơm rồi. Khâm Từ giơ con mắt lên, nhìn sắc trời. Nhanh như vậy sao, mang chút ít điểm tâm đến đây ăn đi, không cần phải phiền phức như thế. Thẩm Ngạo, người ở xa tới là khách mời ăn không chu toàn thì không được, nếu không thì bảo người làm thêm vài món thức ăn đến đây cho ngươi. Thẩm Ngạo rất đói bụng, trong lòng không muốn chỉ ăn chút ít điểm tâm cho đỡ đói, nhưng lại không thể cự tuyệt hảo ý của Khâm Từ Thái Hậu, cùng Khâm Từ Thái Hậu ăn được chút ít điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, tiếp tục ác chiến, lại qua một canh giờ, liền nghe được bên ngoài có người nói. Quá Hoàng Thái Hậu đến, đôi lông mày Khâm Từ Thái Hậu nhíu lại, mặt lạnh lùng, nói. Không cần quản, tiếp tục chơi bài. Trong lòng Thẩm Ngạo có chút ngạc nhiên, sự tình trong nội cung hắn có biết một hai, trong cung đình Triệu Cát có một hiện tượng tương đối thú vị, chính là Thái Hậu tương đối nhiều, việc này có nguyên nhân chủ yếu là Triệu Cát kế thừa đế vị của huynh trưởng, Triệu Cát nhập chủ cung về sau tự nhiên muốn đem mẹ đẻ của chính mình là Khâm Từ vào cung, nâng thân phận lên, bởi vậy vị Khâm Từ này vốn là Vương Thái Phi liền được sắc phong Thái Hậu. Trừ việc đó ra Chiết Tông là huynh trưởng Triệu Cát hôm nay truyền đế vị cho hắn, Triệu Cát lại há có thể thờ ơ, bởi vậy lại đem Hoàng hậu Mạnh Thị của Chiết Tông lập vì Thái hậu, mà mẫu thân Chiết Tông là hướng Thái hậu lập thành Quá Hoàng Thái hậu. Kỳ thật theo như bối phận Quá Hoàng Thái hậu, góc truyện audio.com, Cao Thị và Khâm Từ Thái hậu là cùng hàng, Chiết Tông và Triệu Cát là huynh đệ, hai nữ nhân này một người là mẫu thân Chiết Tông, một người là mẹ đẻ Triệu Cát, chỉ là, bởi vì Chiết Tông là tiên đế, bởi vậy Cao Thị này so với Khâm Từ Thái hậu liền thuộc lứa cao hơn, loại hiện tượng này rất kỳ quái, có chút làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ một lúc sau, Cao Thị được một người lão thái giám nâng đỡ, từ từ tiến đến, nội thị và cung nữ bên trong ào ào hành lễ. Bái kiến Quá Hoàng Thái hậu. Hiền Phi và các phu nhân kia cũng không thể ngồi, đã bỏ bài xuống, hướng Cao Thị hành lễ. Thẩm Ngạo xem thời cơ cũng phụ họa theo mọi người, chỉ có Khâm Từ vẫn còn chơi bài, cắn môi, rất có vẻ không vui. Cao Thị cười nói, Thái Hậu đang chơi bài lá sao? Vừa rồi ta gọi người mời ngươi đi qua chơi bài, ngươi không đi, lại trốn ở đây chơi, Thái Hậu sợ ta như vậy sao? Khâm Từ Thái Hậu quay mặt che lỗ tai không lên để ý tới, Thẩm Ngạo nhìn ở trong mắt trong lòng nghĩ, giữa Quá Hoàng Thái Hậu này và Thái Hậu nhất định sớm có xung đột, chỉ là không biết Cao Thị lúc này tới làm cái gì, chẳng lẽ là cố ý đến gây chuyện hay sao? Trời ạ, bản thân chỉ là bị người ta kéo tới thần tiên đánh nhau, nhưng ngàn vạn lần đừng hại tới người vô tội. Ai ngờ càng sợ cái gì, càng đến cái đó, mặt Cao Thị có chút lạnh, liếc nhìn Thẩm Ngạo, âm thanh lạnh lùng nói. Cái hậu sinh tuấn tú này là ai, hậu cung là nơi ngươi có thể tùy tiện đi vào sao? Nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy còn nói ngươi là mặt nào đó trong nội cung đó. Khâm Từ Thái Hậu sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm lạnh. Ngươi cái này miệng thực độc, cả nhà ngươi mới đều là mặt, Thẩm Ngạo há lại không biết mặt là có ý gì, nàng nói lời này là ám chỉ Thẩm Ngạo là nam sủng của Thái Hậu, biểu hiện ra là vũ nhục Thẩm Ngạo, nhưng thật ra là đem đầu mâu chỉ hướng Khâm Từ Thái Hậu. Thẩm Ngạo chính xác nói. Quá Hoàng Thái Hậu nói những lời này thật ra khiến đệ tử không hiểu, đệ tử là cháu ngoại trai Hiền Phi cùng Thái Hậu cũng coi như hợp tính cách, hậu bối đến thăm trưởng bối, hỏi thăm vấn an, đây là hợp tình hợp lý, chẳng lẽ Quá Hoàng Thái Hậu không có hậu bối tới thăm hay sao? Sắc mặt Khâm Từ hòa hoãn vài phần, trong lòng nghĩ Thẩm Ngạo này chơi bài rất có thiên phú, chính là há mồm cũng rất lợi hại, ngay cả Quá Hoàng Thái Hậu cũng dám chống đối. Trong miệng nghiêm chỉnh nói. Ai ra rất thích đứa nhỏ Thẩm Ngạo này, nếu ai dám nói linh tinh ai ra xé miệng của hắn. Lời của nàng là hướng đám thái giám, cung nữ trong tầm cung, nhưng là chỉ hướng chân chính, rất rõ ràng là hướng về Cao Thái Hậu. Cao Thị hừ lạnh một tiếng, cũng không đi nhằm vào Khâm Từ, chỉ coi như không nghe thấy lời Khâm Từ nói, cười lạnh nói với Thẩm Ngạo. Tại đây nói đó có phần cho ngươi nói chuyện, ngươi lại hiểu được việc được sủng ái mà kêu, một ít quy củ cũng không có. Hiền Phi muốn giải thích một câu vì Thẩm Ngạo. Quá Hoàng Thái Hậu, Cao Thị lạnh lùng liếc nhìn Hiền Phi cắt ngang lời nàng. Hắn là cháu ngoại trai của ngươi, ngươi có cháu ngoại trai rất giỏi đó, Hiền Phi, ngươi cả ngày chạy đi chạy lại trong nội cung, là muốn nịnh bợ ai vậy? Hiền Phi tính tình tương đối mềm yếu, nghe Cao Thị trách cứ như vậy, hai mắt đã đẫm lệ, không dám nói tiếp nữa, cắn môi nhịn nước mắt xuống. Thẩm Ngạo thấy Hiền Phi bị khinh bỉ, trong lòng có chút tức giận, lại cũng không dám làm cằn, dù sao trong nội cung này, quyền thế Cao Thị. Góc truyện audio.com, rất lớn, chính mình đắc tội nàng thì cũng bỏ đi thôi, nhưng sau này Hiền Phi sống trong đây sẽ không được tốt lắm. Cao Thị dương đắc ý mà nhìn bài lá trên bàn, rồi hướng Khâm Từ Thái Hậu nói. Ta định đi tới đây đánh bài, ai ngờ Thái Hậu đã kêu người đến, xem ra là không dám đánh cùng ta, cũng thế thôi, người tới, bãi giá trở lại Thân Ninh Cung a. Khâm Từ Thái Hậu cười lạnh một tiếng nói. Đã đến rồi, như vậy sao không đánh vài ván, lần trước thua ngươi một kiện châm ngọc cài tóc, không biết ngươi đã mang tới chưa? Cao thị vừa rồi là xử đúng phép khích tướng, thấy Khâm Từ Thái Hậu tức giận, trong đôi mắt hiện lên một tia mừng rỡ, nói. Chỉ sợ ngươi không thắng lại được thôi. Khâm Từ Thái Hậu thấy bộ dáng Hiền Phi như vậy, liền nói với Hiền Phi. Hiền phu nhân trước hết trở lại tầm cung nghỉ ngơi đi, Thẩm Ngạo đến ngồi góc đối điện ta, Triệu phu nhân, ngươi đối diện quá Hoàng Thái Hậu. Lần nữa ngồi xuống, Thẩm Ngạo cố ý ngồi ở nhà trên Cao thị, trong lòng nghĩ Cao thị này hung hăng càn quấy như thế, chỉ sợ đánh bài không kém, lại xem bản lãnh của nàng trước một chút. Thẩm Ngạo cố ý nói, chúng ta vừa rồi đánh tiền đặt cược rất lớn, quá Hoàng Thái Hậu nhất định phải tham gia sao? Cao thị cười nói, rất lớn là bao nhiêu? Thẩm Ngạo thuận miệng nói mò, 1000 quan một bài. Cao thị tin tưởng 10 phần nói, ai ra liền sợ các ngươi thua không nổi, tiếp theo liền dẫn đầu chia bài. Thẩm Ngạo ngay từ đầu cũng không vội thủ thắng, mà là quan sát Cao thị một phen, trước thấy lúc nàng cầm tốt bài, đốt ngón tay luôn không nhịn được mà gõ gõ cái bàn, cầm xấu bài, khóe miệng sẽ thấy nhếch lên hừ một tiếng bé không thể nghe, trong lòng có tính toán, cố ý thua Cao thị trước 2 ván. Cao thị thắng bài, lại càng vui mừng, lại làm cho sắc mặt Khâm Từ Thái Hậu tái nhợt, Triệu phu nhân ngồi đối diện Cao thị rơi xuống hạ phong, thần sắc có chút hoảng hốt rồi, nàng không thể so với Thẩm Ngạo, tại đây là trong nội cung, không dám đắc tội Khâm Từ Thái Hậu, lại không thể đắc tội Cao thị, bởi vậy tuy là bộ dạng hết sức chăm chú, lại hoàn toàn không yên lòng, mấy lần phạm sai lầm, làm các vòng tiếp theo, Khâm Từ Thái Hậu càng lộ ra vẻ không vui. Thẩm Ngạo bất động thanh âm sắc, trong lòng nghĩ thời điểm không sai biệt lắm, vài ván kế tiếp hắn bắt đầu tính toán bài, quan sát sắc mặt Cao thị, 7 ván đánh xuống, Cao thị đúng là liên tục thua 7 phát, thất bại thảm hại. Cao thị chuyển mừng thành tức giận, trong miệng nói liên miên cằn nhằn, nói rất nhiều lời khó nghe, toàn đá đều Thẩm Ngạo, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ ta là người đánh cho ngươi, chẳng lẽ còn muốn thả bài cho ngươi ăn sao? Ngươi mắng cái gì? Về sau, Cao thị thua đến phiền rồi, ngắn ngủn 1 canh giờ đúng là thua hơn 20000 quan ra ngoài, cần biết nữ nhân trong nội cung tuy không thiếu tiền, nhất là loại người tôn quý như Cao thị, lại cũng không có núi vàng núi bạc, mỗi tháng đều có lệ, 1 tháng đúng hạn đưa ra tần đó tiền, không thêm, cũng sẽ không thiếu, mấy năm này Cao thị lại tồn trữ không ít tiền, tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng nhiều nhất, bình thường cũng không chi tiêu cái gì, nhưng thực sự không thể trải qua thảm bại liên tục như vậy. Thẩm Ngạo thấy nàng mặt sắc càng ngày càng kém, liền cố ý đẩy bài nói. Hôm nay đã đánh không sai biệt lắm, liền đến chỗ này thôi, đệ tử có lẽ là cáo trước. Cao thị âm thanh lạnh lùng nói, mới ngồi xuống, ngươi đã muốn đi, lại đánh vài ván, gocchuyenaudio.com, nữa, Thẩm Ngạo nói, vậy thì đánh 1 ván, 1 ván định thắng bại như thế nào? Cao thị nghĩ nghĩ, như thế nào là 1 ván định thắng bại? Thẩm Ngạo nhìn xung quanh, lại cười nói. Đơn giản, nếu là ta thua toàn bộ tiền vừa rồi thắng được 1 bút xóa bỏ, còn quá Hoàng Thái Hậu thua thì sao? Cao thị trầm mặc một lát nói, ngươi muốn cái gì? Thẩm Ngạo cười nói, đệ tử nào dám muốn mấy cái gì đó của quá Hoàng Thái Hậu, chỉ là đệ tử là vãn bối, lá gan hơi nhỏ, liền đánh bạc châm cài trên đầu quá Hoàng Thái Hậu đi, nếu như ta thua tất cả tiền thắng được đều hoàn trả, quá Hoàng Thái Hậu thua, liền thưởng châm cài đầu cho đệ tử, như thế nào? Một bộ châm cài đáng giá như thế nào cũng sẽ không hơn 20000 quan, biểu hiện ra là Thẩm Ngạo bán phá giá, nhưng thảo luận theo chiều sâu, cái châm phượng kia chính là thể diện của quá Hoàng Thái Hậu, là biểu hiện tôn quý, nếu thua, mất đi không phải châm phượng, mà là mặt mũi. Cao thị cười cười, tốt, ai ra muốn kiến thức sự lợi hại của ngươi. Khâm Từ Thái Hậu quăng tới một ánh mắt ủng hộ cho Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo phấn chấn tinh thần, đẩy sạch bài, 1 bài chia ra, bài Cao thị không tệ, đỉnh đầu đúng là có 300 văn, 400 văn, 500 văn, có 1 cái bạc triệu, 20000 quan, 30000 quan, cuối cùng 2 là 20000 quan, 40000 quan, khóe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần đợi 1 chương tam 10000 quan, 1 bộ bài này liền tất thắng. Cách chương.